Tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ chôn kỹ, đừng để lộ ra. Lý Thừa Cần nhắc nhở một cách bình thường, sau đó chỉnh lại bao tải để che kín cô, chắc chắn rằng không có vấn đề gì, rồi mới hạ rèm xuống. Một chiếc xe bò, một chiếc xe lừa nối đuôi nhau đi về phía cổng thành. Thuận ca, hôm nay huynh trực cổng à? Nghe Lý Thừa Cần nói chuyện với ai đó, Dư Tuế Hoan tò mò nhìn qua khe rèm. Thì ra là tam đệ, lại đi thu mua lạc cho cha đệ à? Lý Thừa Cần cười ha hả, tiện tay vén rèm xe lên để người ta có thể nhìn rõ bên trong, rồi lại hạ rèm xuống, bước đến gần Vương Thuận. Thuận ca đoán đúng rồi, đệ đi thu mua lạc cho cha. Hôm nào đệ săn được thỏ sẽ mang đến cho huynh để huynh thưởng thức. Vậy huynh không khách sáo nữa, sẽ chờ đệ đấy. Vương Thuận cũng không khách sáo, bởi vì tam đệ này là kẻ nổi danh ăn chơi trong vùng, lại là kẻ có học thức. Năm xưa, khi mới 12 tuổi, Lý Thừa Cần đã đỗ đầu trong kỳ thi đồng sinh, khiến người ta đồn đại không ngớt, được coi như văn khúc tinh hạ phàm. Nhưng năm sau, khi dự thi tú tài, trong hộp sách của hắn bị phát hiện có giấy, quan huyện phán rằng hắn gian lận và hủy tư cách dự thi của hắn. Lý Thừa Cần thông minh xuất chúng, làm sao có thể gian lận trong kỳ thi quan trọng như vậy, hơn nữa tờ giấy đó chỉ ghi vài câu đơn giản của Tam Tự Kinh. Rõ ràng là có kẻ hãm hại, nhưng dù sao đi nữa, có Lý cũng không nói được. Quan huyện là kẻ quyền lực nhất trong vùng, bị oan ức đến chết cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Từ đó, Lý Thừa Cần thay đổi, không học hành nữa, cũng không giúp đỡ gia đình. Rảnh rỗi thì theo bọn trai làng đi săn, chơi bời lêu lổng, chẳng làm gì đứng đắn. Vậy đệ về trước nhé, muộn là cha đệ lại mắng. Qua màn đối thoại này, không ai lục soát xe lừa của hắn, cứ thế mà đường hoàng đi qua cổng thành. Khi đến ngã ba đường, hai chiếc xe dừng lại, Lý Thừa Cần kéo rèm xe lên và đưa tay về phía người trong xe. Xong rồi, xuống đi. Dư Tuế Hoan lách mình ra khỏi bao tải, nhìn tay hắn nhưng giả vờ như không thấy, tự mình leo xuống. Nhưng xe chật chội, đối diện lại có người nhìn chằm chằm, khiến cô cảm thấy ngượng ngùng, không muốn làm động tác quá vụng về, nên đành từng chút một dịch chuyển. Lý Thừa Cần không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc cô, nếu cô không muốn xuống xe cũng được, ta sẽ đưa cô về nhà ta, không cần đính hôn, cứ thế mà làm lễ bái đường luôn cũng không vấn đề gì. Giọng hắn rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Dư Tuế Hoan đoán chắc là Xuân Sinh đại ca hoặc Xuân Hạnh đang đến. Lúc này, cô không còn ngại ngùng nữa, nắm chặt tay Lý Thừa Cần và nhảy xuống khỏi xe lừa. Khi cô đứng vững, hắn rất tự giác buông tay ra, không hề có ý đồ xấu. Lần này thật sự cảm ơn cậu, Thừa Cần đệ. Lý Xuân Sinh biết rằng đến ngã ba này là họ sẽ phải chia tay, nên anh đến để đưa Dư Tuế Hoan quay lại ngồi trên xe bò. Chuyện nhỏ thôi mà, Xuân Sinh ca, anh khách sáo quá, nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước đây. Nói rồi, hắn ngồi lên xe lừa, vung roi, và con lừa nhanh chóng chạy về phía con đường bên trái. Cô em, mau lên ngồi trên xe bò, chúng ta đi thôi. Lý Xuân Sinh vẫn còn chút lo lắng, tâm trạng vẫn chưa yên. Lúc này, họ đã gần đến làng Đại Liễu Thụ, từ xa đã có thể thấy cây liễu lớn ở đầu làng. Anh ngồi phía trước điều khiển xe bò, trong khi hai cô gái phía sau thì thầm to nhỏ, không biết đang bàn bạc chuyện gì. Xuân Hạnh, mình có thể nhờ cậu một việc được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình không biết may quần áo, hai bộ vải ngoài này mình muốn giao cho cậu may giúp. Bao nhiêu tiền, đến lúc chia tiền bán khăn tay mình sẽ đưa cho cậu. Cô có thể tự mình may áo yếm, quần lót và tất, nhưng đường kim mũi chỉ có lẽ không được đẹp lắm. Tuy nhiên, vì chúng mặc bên trong nên cũng không cần quá kỹ lưỡng. Nhưng quần áo mặc bên ngoài thì khác, và vì là kiểu dáng thời cổ đại, cô thật sự không biết cách may. Cách chương.